Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 743, không phải bác. Góc truyện audio.com. Cái này nhất định là ảo giác của ta. Nhất định là như vậy. Lâm Hoan dụi dụi con mắt, lần nữa định thần nhìn lại. Sau đó hắn phát hiện, nam tử áo trắng hay là tại hướng hắn nhếch miệng cười to. Mà lại nam tử áo trắng cái kia buông thả tiếng cười cũng vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của hắn. Trong chớp nhoáng này, Lâm Hoan toàn bộ thân thể giống như rơi vào trong hầm băng. Rét lạnh thấu xương, cho tới nay, thời gian đình chỉ bao con nhộng đều là Lâm Hoan mạnh nhất át chủ bài. Không có cái thứ hai, hắn lợi dụng thời gian đình chỉ, đã từng đánh chết rất nhiều thực lực cao hơn địch nhân của mình. Cũng từng lợi dụng thời gian đình chỉ, từ cao hơn tự mình một cái cấp bậc dưới tay địch nhân trốn qua một mạng. Có thể nói như vậy, tại có thời gian đứng im bao con nhộng tình huống dưới, Lâm Hoan liền có thể đứng ở thế bất bại, nhưng hôm nay hắn lại phát hiện có người có thể không nhìn thời gian đình chỉ bao con nhộng hiệu quả. Cái này làm sao không để Lâm Hoan cảm thấy sợ hãi? Coi như nam tử áo trắng là truyền thuyết cấp cường giả, hắn cũng không nên tại thời gian đình chỉ hiệu quả hạ tự nhiên cười to mới là. Chẳng lẽ thời gian đình chỉ bao con nhộng đối với truyền thuyết cấp trở lên cường giả vô hiệu? Hay là nói, hệ thống gia bác, nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền hỏi, quản gia, thời gian đình chỉ bao con nhộng có phải hay không đối với truyền thuyết cấp trở lên cường giả vô hiệu? Nhanh lên trả lời ta, không phải, thời gian đình chỉ bao con nhộng đối với tất cả đẳng cấp địch nhân đều có hiệu quả. Chỉ là túc chủ không cách nào tại thời gian đình chỉ hiệu quả hạ đối với cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới địch nhân tạo thành tổn thương. Quản gia dùng không tình cảm chút nào ba động ngữ khí đáp. Lâm Hoan biết quản gia nói tới tình huống chính là đẳng cấp hàng giáo. Nhưng hắn hiện tại gặp phải rất rõ ràng không phải đẳng cấp hàng giáo. Mà là thời gian đình chỉ đối với nam tử áo trắng vô hiệu. Quản gia, hiện tại ta gặp phải tình huống ngươi cũng biết, ngươi có thể phân tích ra nguyên nhân sao? Có phải hay không ra bác? Lâm Hoan có chút sốt ruột. Chuyện này đối với hắn xung kích quá lớn, nếu như hắn không làm rõ ràng nguyên nhân, hắn là hội phát điên, tạm thời không rõ ràng, ta sẽ đem tình huống phản hồi cho hệ thống developer, từ hắn tới làm ra phán đoán. Quản gia đáp, quá trình này cần bao lâu thời gian? Lâm Hoan hỏi, thiếu khuyết tương quan tính toán thừa số, không cách nào tính toán ra thời gian cụ thể. Quản gia đáp, em gái ngươi, Lâm Hoan thầm mắng một câu, sau đó thối lui ra khỏi hệ thống. Thời gian đình chỉ sao? Lúc này nam tử áo trắng đã ngừng lại cười to, sau đó đùa cợt nói, một chiêu này đối với ta không có tác dụng nha. Nam tử áo trắng tựa như một đạo kinh lôi bàn tại Lâm Hoan bên tai nổ vang. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao đối phương sẽ biết tự mình có được để thời gian đình chỉ năng lực. Lâm Hoan vốn cho rằng thời gian đình chỉ bao con nhộng ra bắc khả năng lớn nhất. Nhưng hiện tại xem ra, thời gian đình chỉ bao con nhộng cũng không ra bắc, mà là nam tử áo trắng đang cố ý biết đối kháng thời gian đình chỉ hiệu quả. Cái này CMN càng kinh sợ hơn, trên thế giới này biết thần cấp đặc công hệ thống tồn tại hẳn là cũng chỉ có Lâm Hoan cùng Phong Viễn Trinh hai người. Cái kia làm hệ thống đặc hữu thời gian đình chỉ bao con nhộng liền nên cũng chỉ có hai người bọn họ biết mới đúng. Mà nam tử áo trắng, rất rõ ràng đã nói lên hắn là biết thời gian đình chỉ bao con nhộng tồn tại. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có những người khác biết thần cấp đặc công hệ thống tồn tại? Hay là nói, là Phong Viễn Trinh nói cho nam tử áo trắng, không có khả năng, sư phụ không có khả năng nói ra. Nhất định là còn có người khác biết hệ thống tồn tại. Lâm Hoan lập tức phủ định vừa rồi suy đoán. Đồng thời Lâm Hoan hạ quyết tâm. Tại lần sau nhìn thấy Phong Viễn Trinh thời điểm hỏi một chút hắn. Phải chăng còn có người khác biết hệ thống tồn tại? Mà bây giờ hắn chỉ có thể thử từ nam tử áo trắng trên thân tìm tới đáp án. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan hỏi, làm sao ngươi biết ta hội thời gian đình chỉ? Ta vì cái gì không thể biết, ta không chỉ có biết ngươi hội thời gian đình chỉ, ta ta còn có thể đối kháng thời gian của ngươi đứng im, ngươi bây giờ có phải hay không rất sợ chứ? Nam tử áo trắng một mặt trào phúng nói. Lâm Hoan xác thực cảm thấy có chút sợ hãi. Sở dĩ hắn trầm mặc ngậm miệng lại. Sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng mấy phần. Nhưng ngươi loại này chỉ biết dựa vào ngoại vật người. Căn bản là không tính là cường giả. Nam tử áo trắng ngữ khí vẫn như cũ trào phúng. Ta có phải hay không cường giả? Không cần ngươi đến xác nhận. Lâm Hoan cũng biết cho tới nay chính mình cũng có chút ỷ lại hệ thống. Nhưng hắn lại không cảm thấy mình làm như vậy có cái gì không đúng. Nếu như không có hệ thống, hắn còn trải qua mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về dân đi làm sinh hoạt. Ngay cả mình vận mệnh đều không thể trưởng khống. Mà bây giờ đây, hắn không chỉ có thành truyền kỳ cường giả tối đỉnh, còn có Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã, Hàn Vận vân vân cực phẩm mỹ nữ làm nữ nhân, còn có mấy đời cũng xài không hết tiền tài. Đây đều là hắn lợi dụng hệ thống mới đến. Chẳng lẽ lại hắn muốn thả lấy hệ thống không được lợi dụng? Tiếp tục làm cái dân đi làm. Làm như vậy cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào? Bất quá trải qua sự tình hôm nay về sau, Lâm Hoan trong lòng cũng dâng lên một tia cảnh giác chi ý. Về sau hắn còn là muốn giảm bớt một chút đối với hệ thống ỷ lại mới là. Ngươi rất ngông cuồng a, nam tử áo trắng khó chịu nhìn xem Lâm Hoan. Cười lạnh nói, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì mới thật sự là cường giả. Nói xong câu này, nam tử áo trắng thân thể lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Thời gian đình chỉ, giải trừ, nam tử áo trắng vừa đi, Lâm Hoan liền giải trừ thời gian đình chỉ hiệu quả. Sau đó hắn đứng tại chỗ im lặng không nói. Lâm Hoan, ngươi không sao chứ? Hứa Thục Văn còn tưởng rằng Lâm Hoan bị nam tử áo trắng lúc gần đi nói câu nói kia cho làm cho tức giận. Cho nên mới đến bên cạnh hắn, quan tâm hỏi một câu. Lâm Hoan lắc đầu, đem nam tử áo trắng mang cho tự mình xung kích tạm thời đè xuống. Sau đó một tay lấy Hứa Thục Văn kéo vào trong lòng. Cười nói, ta có thể có chuyện gì? Chính là cảm thấy vừa rồi phát sinh sự tình có chút đột nhiên thôi. Hứa Thục Văn hơi đỏ mặt, nằm nhoài lồng ngực của hắn thấp giọng nói ra. Nhiều người nhìn như vậy đây. Nhiều người sợ cái gì? Nơi này người nào không biết ngươi là ta Lâm Hoan nữ nhân? Đang khi nói chuyện, Lâm Hoan quay người nhìn xem đám người chung quanh. Bá khí bên để lọt mà hỏi. Các ngươi có không biết Hứa Thục Văn là ta Lâm Hoan nữ nhân sao? Không có không có, chúng ta đều biết, Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế lực các đại lão vội vàng đáp. Các ngươi biết liền tốt, Lâm Hoan phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, sở dĩ, các ngươi trước đó là muốn nhìn ta cùng ta nữ nhân cho cười. Đúng hay không, không có không có, tuyệt đối không có, những thứ này ngày bình thường ở các nơi địa bàn hô phong hoán vũ các đại lão. Giờ phút này biểu hiện tựa như từng cái sợ mất mật chim cút. Ai bảo các ngươi đi? Lâm Hoan đột nhiên phát ra giống to một tiếng, chấn động đến chư vị đại lão thân thể lập tức run lên. Đợi đến đám người sau khi tĩnh hồn lại, mới phát hiện Hà Mộc Phong mang tới 4 vị thủ hạ ngay tại rón rén hướng dưới núi đi. Mà trước đó nằm trên mặt đất giả hôn mê Ngụy Khôn Tây cũng bò lên. Chuẩn bị thừa dịp Lâm Hoan không chú ý chạy đi, chạy mau, chia nhau chạy, Ngụy Khôn Tây phát ra hô to một tiếng, quay người liền hướng Tây Nam phương hướng chạy tới, mà Hà Mộc Phong 4 vị thủ hạ cũng chia Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng chạy như điên. Các ngươi chạy sao? Lâm Hoan phát ra một tiếng khinh miệt cười lạnh, tiếp lấy buông ra Hứa Thục Văn, thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Phốc phốc phốc phốc theo 4 tiếng sắc bén binh khí nhập thể thanh âm vang lên. Hà Mộc Phong 4 vị thủ hạ cơ hồ cùng một thời gian nằm ở trong vũng máu. Bá sau một khắc, Lâm Hoan thân ảnh xuất hiện ở trước đó vị trí, mà Ngụy Khôn Tây chính như một con gà con đồng dạng bị Lâm Hoan chộp trong tay. Cách chương.